Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, đệ 247 trang. Nếu xem thấu điểm này, Phù Xuyên chẳng phải là càng muốn bảo tồn tài nguyên. Không không không, Phù Xuyên ngược lại trực tiếp lựa chọn đồng ý từ bỏ ba lô. Lựa chọn một cái bình thường ba lô. Chỉ là nhanh chóng từ giữa cầm ba thứ dược phẩm cùng minh tưởng tiểu nhân ngẫu nhiên, liền đệ tam. Dạng vật phẩm đều không suy xét. Lấy giảm bớt phụ trọng, vì cái gì như vậy tuyền? Loại này khảo pháp, Bắc Cai cùng Đông Hoàn học phủ hẳn là không quá vui. Bởi vì sẽ áp chế thiên phú cùng sách lược. Nhưng mà cái này khảo hạch nội dung vẫn là qua bọn họ này quan. Cũng qua công quyền trung tâm giáo dục bộ xét duyệt. Thuyết minh khảo thí nội dung bên trong ẩn giấu cân bằng loại này bất công giả thiết, nắm chắc. Loại này giả thiết, khống chế loại này quy tắc, ngược lại có thể đem ưu thế lớn nhất hóa, cam huyết gia tộc quá khó đối phó. Đặc biệt là bọn họ nếu cũng rõ ràng loại này giả thiết, rất có thể đã đắn đo tài nguyên, lại nắm giữ giả thiết ưu thế. Công hội hẳn là sẽ không để lộ bí mật, giáo dục cục cũng không cho. Nhưng đừng xem thường loại này gia tộc ra tới thiên tài các đều gia châu. Đang ở cái kia trong hoàn cảnh mặt, có người chỉ sợ cùng nàng giống nhau cho rằng, Phù Xuyên dùng nửa phút suy xét. Sau đó 10 giây làm tốt lựa chọn, tiếp theo trực tiếp tiến vào, cứ như vậy. Nàng ngược lại so với kia chút sớm đến người sớm hơn tiến vào cửa hàng. Bởi vì nàng quá bình tĩnh, tiến vào sau, nàng trước mắt chợt lóe. Tiến vào một cái an tĩnh cửa hàng. Cửa hàng bên trong cũng có linh tinh một ít thí sinh. Nhưng còn không có thấy rõ lẫn nhau bộ dáng. Liền từng người lòe ra. Dùng nhanh nhất tốc độ đi trước chính mình muốn thương phẩm chỗ mua. Phù Xuyên nện bước bán ra. Một cái ẩn thân. Thừa dịp ít người trực tiếp ngụy trang biến sắc mặt. Sau đó trở ra. Nàng biến thành một người khác. Nơi này liền cùng hiện thực Sam cửa hàng giống nhau. Rất lớn, đồ vật lâm lang trước mắt, cái gì bảo vật đều có, hơn nữa mỗi cái giá bên cạnh đều có phân loại ghi chú cùng giá cả ghi. Rõ, một tích phân, mấy tích phân, mười mấy thậm chí mấy chục tích phân đều có, dù sao ở một tích phân vị trí liền có đại lượng dược phẩm. Hơn nữa này đó dược phẩm còn có chút đặc biệt, phụ trọng thấp. Dược hiệu cường. Hiển nhiên là vì lần này khảo hạch mà giả thiết, Phù Xuyên bỗng nhiên tưởng. Tuy rằng cái này khảo hạch không đạo nghĩa, nhưng đồ vật là tặng không a. Rốt cuộc nhắc nhở lấy đi không trở về thu, như thế riêng nhắc nhở. Chỉ sợ rất nhiều người sẽ mừng như điên đến thẳng đến những cái đó càng chân quý khan hiếm khuyết. Thiếu con đường mua sắm gen bảo vật thượng, Phù Xuyên ngụy trang thời điểm. Kỳ thật bản thân cũng ở nhanh chóng di động. Không nói thực tế chiến lược, nàng tốc độ tuyệt đối là cực cường. Nàng thẳng đến một chỗ 100 tích phân chỗ, đến địa phương sau. Nàng ánh mắt đảo qua, phát hiện cái giá có chút khó coi. Bởi vì đồ vật thiếu, thả lượng thiếu, tổng cộng có 10 cái vật phẩm. Mỗi cái vật phẩm cũng liền 10 cái số lượng, tiền cái gì? Thiên nột, thế nhưng liền nàng phía trước sử dụng gen thay máu tể đều có. Bức cách so tiểu lột da kia được đến càng cao, tặng không a. Phù Xuyên lập tức vươn tay trực tiếp cầm một cái trò chơi ghép hình, nàng lấy trò chơi ghép hình. Nháy mắt, phát hiện phía dưới số lượng ghi chú đang ở giảm mạnh. Ta thiên, 6543. 2, một cái tay khác đột nhiên ẩn thân hiện ra. Trực tiếp xuất hiện, ở một thời điểm, xoát, trò chơi ghép hình tới rồi Phù Xuyên trong tay. Này chỉ tay cầm không, cho ta. Ta dùng 100 tích phân cùng ngươi đổi, đừng không biết điều, trước mắt thiếu niên thanh âm. Lãnh lệ cường thế, ngực cam huyết tộc huy ẩn ẩn lóng lánh, Phù Xuyên nhìn hắn một cái. Trực tiếp xoay người chạy thời điểm nghĩ. Kia tộc huy là một đầu kiếm răng cá sấu. Cam huyết, đó chính là Brook hành tỉnh tứ đại cam huyết cá sấu Vân Khuyết thị lạc, thật xui xẻo. Nàng cũng không nghĩ cùng này đó đại con em quý tộc đối thượng a. Ngay từ đầu liền quyết định mục tiêu đệ nhất là đỉnh Đông Long chiêu những người này áp lực xử lý. Tần Mân Phong, đệ nhị mục tiêu khảo cái hảo thứ tự. Hảo hảo đọc sách mỗi ngày hướng về phía trước. Đệ tam mục tiêu, còn không có tưởng hảo, nàng dã tâm kỳ thật cũng không lớn. Bởi vì có tự mình hiểu lấy, cùng này đó cam huyết khả năng còn có chênh lệch, nhưng ai ngờ đến sẽ trực tiếp đụng phải, đều do loại này lâm thời khảo thí giả thiết. Tổng không thể làm nàng từ bỏ 100 tích phân thứ tốt đi tuyển thứ yếu đi, bất quá vạn nhất ta vận khí không tồi, có tư bản giang thượng bọn họ, đảo cũng không để bụng điểm này đối địch thù hận, may mắn trước tiên làm ngụy trang, dung hợp tiểu châu chấu cùng sở hữu về ngụy trang năng lực, nếu hắn như vậy đều có thể nhìn thấu, kia chênh lệch liền quá lớn, gặp mặt liền chết, ta cũng nhận, nếu hắn nhìn không thấu đâu. Kia nàng liền vẫn là an toàn, kỳ thật nàng đối cam huyết gia tộc hiểu biết không nhiều lắm. Quen thuộc nhất yêu lan tạ thị thiện đồng thuật, chủ thấy rõ cùng bí ẩn. Mặt khác tam gia phân biệt là cá sấu vân khuyết thị, chủ công đánh cùng tốc độ, ánh mặt trời lý thị, công kích cùng phụ trợ gồm nhiều mặt, nhiều thế hệ quang nguyên tố lực tương tác siêu cường. Gen thiên phú chuyên nhất quang nguyên tố, bí thú vân thị, thiện bồi dưỡng sủng vật. Gen thiên phú thiên nhiên cùng sủng vật thân mật độ cao, thả tinh thần lực trời sinh cao, có thể tế trói nhiều sủng vật vô áp lực. Bốn gia mỗi người mỗi vẻ, nhưng tổng thể lý thị lịch sử nhất xa xăm, cũng được công nhận Baruch đệ nhất. Bất quá mặc kệ là nào một nhà, Phù Xuyên đều lòng có sợ hãi, không dám trêu chọc. Cho nên nàng cha ai hiếu niên kinh ngạc, nhưng thực mau cười lạnh, ngón tay một mặt đồng tử đảo qua Phù Xuyên thân thể, ở kia khoảnh khắc xem thấu nàng ngụy trang. Ở hắn thị giác, nhìn đến tầng thứ nhất mặt ngoài là lang thang tiểu bạch kiểm mặt, nhưng phía dưới còn có một tầng có chút mơ hồ, bởi vì chạy trốn mau, hắn không có biện pháp tỏa định, chỉ mơ hồ nhìn đến là một cái khác thiếu niên mặt hình dáng cốt tương nhớ kỹ. Thiếu niên không vội mà truy, bởi vì bên này 100 tích phân cái giá vật phẩm mau tiêu hao xong rồi. Hắn nhanh chóng mua sắm một cái vật phẩm lam cấp đỉnh nào đó chất độc hóa học, mua sắm đồng thời, hắn cũng ở nơi sâu thẳm trong ký ức so đối mới vừa nhớ kỹ diện mạo Tạ Khắc Lệ. Mặt ngoài Tạ Khắc Lệ, phía dưới là một người khác. Người này trang bộ dáng của hắn có thù oán a, kia phạm vi liền tiểu rất nhiều. Thiếu niên lấy đồ vật sau liền không nhanh không chậm tiêu hao còn thừa thời gian đi lang thang. Phù Xuyên đi ra ngoài thời điểm đã biến trở về chính mình mặt, tùy tiện đi dạo vài cái, một bên phỏng đoán. Quả nhiên cái kia cam huyết gia tộc thí sinh cũng đã nhận ra giả thiết, quyết đoán dùng tích phân đổi tương quan vật phẩm. Như vậy vấn đề là người này vừa rồi hình như cũng không vội mà truy chính mình. Hết chương.